Zodiac, High School tương đương hội quý tộc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dương mày nhanh nhanh quyết định đi chứ, mày định để như vậy luôn sao? Ma Kết khoanh tay vừa đi vừa nói. Bạch Dương nhìn Ma Kết rồi lại nhìn về bóng lưng người đằng trước cách mình 2 mét, anh nhìn chằm chằm về bóng hình ấy. Thực sự không thể cứ kéo dài mãi như vậy được, lần này phải hạ quyết tâm nói cho cậu ấy biết rằng cậu ấy trong tâm trí anh còn quan trọng gấp vạn lần cậu ấy nghĩ. Ma Kết nhìn Bạch Dương đang trầm lặng, chẳng biết thằng bạn đang nghĩ gì, chỉ mong là nó quyết đoán một chút như vậy không những tốt cho cả hai mà còn tạo cơ hội cho rất nhiều người. Sử nữ, giọng nói kéo dài sau lưng sử nữ vang lên. Mày là ai? Tao không biết, mày đi ra đi, GTO cách chương.